Cuộc đời của Pi, chương 1, góc truyện audio.com. Toronto và Pondicherry, dần dần, công việc học hành chữ nghĩa và tu tập tín ngưỡng đều đặn cũng khiến tôi vui sống trở lại. Tôi vẫn duy trì cái mà nhiều người có thể coi là những hành vi tín ngưỡng kỳ lạ. Tôi học chương trình phổ thông trung học trong một năm, rồi vào Đại học Tổng hợp Toronto, lấy hai ngành chính trong chương trình cử nhân. Là nghiên cứu tôn giáo và động vật học, luận văn năm thứ tư về tôn giáo của tôi đề cập đến một số phương diện của lý thuyết vũ trụ tiến hóa của Isaac Luria. Một tín đồ Kabbalist, một, vĩ đại hồi thế kỷ 16 ở Séc. Luận văn động vật học của tôi là một nghiên cứu phân tích chức năng tuyến nước bọt của loài cu ly ba móng. Tôi chọn loài cu ly bởi tính cách khiêm nhường của nó. Bình thản, im lặng và hướng nội. Hình như đã có tác dụng an ủi phần nào mảnh hồn tan nát của tôi. Có loài cu ly hai móng và có loài cu ly ba móng. Phân biệt theo chân trước của chúng. Vì chân sau của tất cả cu ly đều có ba móng. Tôi có một may mắn lớn là được nghiên cứu loài cu ly ba móng ngay tại môi sinh tự nhiên của chúng ở rừng rậm nhiệt đới Brazil trong một kỳ hè. Con vật này quả thật là một sinh linh kỳ bí. Thói quen thật sự duy nhất của nó là thói vô vi. Nó ngủ hoặc nghỉ ngơi trung bình 20 tiếng một ngày. Đội nghiên cứu của chúng tôi đã thí nghiệm theo dõi nếp ngủ của 5 con cu ly ba móng bằng cách đặt lên đầu chúng. Sau khi chúng đã thiếp đi vào lúc chiều tà, những cái đĩa nhựa màu đỏ tươi đựng đầy nước. Đến sáng hôm sau, những cái đĩa này vẫn y nguyên, đầy nước và đầy các loại côn trùng vùng vẫy trong đó. Con cu ly chỉ bận rộn vào lúc mặt trời đang lặn, với ngã thoải mái nhất của từ bận rộn, nó bò dọc cành cây trong tư thế lộn ngược điển hình với tốc độ khoảng 400 mét một giờ. Dưới mặt đất, nó bò từ cây này sang cây kia với tốc độ 220 mét một giờ nếu có lý do chính đáng. 440 lần chậm hơn tốc độ di chuyển có lý do của loài báo cheetah. Còn nếu không có lý do gì? Mỗi giờ chúng chỉ di chuyển được khoảng 4 đến 5 mét. Con cu ly ba móng không biết gì mấy đến thế giới chung quanh nó. Có thang điểm từ 2 đến 10. 2 là mức độ lờ mờ bất thường và 10 là mức linh hoạt cực điểm. Tác giả Bip, 1926, đã đánh giá giác quan của lưỡi, da, mắt và tai của loài cu ly ở mức 2, còn mũi thì ở mức 3. Nếu ta gặp một con cu ly đang ngủ trong rừng, ta chọc hoặc lay nó 2-3 cái, nó sẽ tỉnh dậy, và cặp mắt ngái ngủ của nó sẽ nhìn quanh, nhưng không thèm nhìn về phía ta, không biết tại sao nó lại có thói quen nhìn quanh như thế. Vì thực ra con cu ly nhìn cái gì thì cũng như một vệt nhòe nhòẹt mà thôi. Về nghe loài cu ly cũng không đến nỗi điếc lắm, mà thực ra là không thích nghe. Tác giả Bip có viết rằng cu ly đang ngủ hoặc đang ăn mà ta có dí súng bắn ngay bên cạnh thì nó cũng chỉ hơi nhúc nhích mà thôi. Và ta cũng không nên đánh giá quá mức cái khả năng ngửi được cho điểm khá hơn của cu ly. Người ta tin chúng có khả năng đánh hơi thấy và tránh các cây mục. Nhưng tác giả Block, 1968, lại tường trình rằng ông thường xuyên thấy các con cu ly ngã xuống đất vẫn bám chặt lấy đoạn cành mục mà nó đã bò lên. Ta có thể hỏi vậy làm sao mà chúng sống được? Chính là nhờ sự chạm chạp như vậy. Tính cách ngủ mê ngủ mệt của cu ly đã giữ cho chúng không bị sa vào vòng nguy hiểm. Không rơi vào tầm ngắm của hổ báo, cầy cáo, diều quạ. Lông cu ly là nơi cư trú của một loại tảo có màu nâu trong mùa khô và màu xanh lá cây trong mùa mưa, giúp cho nó lẫn lộn vào rêu lá xung quanh, trông như một tổ kiến hoặc tổ sóc, hoặc chỉ như một phần sần sùi của một cái cây. Con cu ly ba móng sống cuộc đời trai tịnh, yên bình trong sự hài hòa hoàn hảo với môi trường, với một nụ cười tốt lành thường trực trên môi. Tác giả Tyler, 1966. Đã viết như vậy, tôi đã tận mắt thấy nụ cười ấy. Tôi không có tính thích gán cho loài vật những tính cách và tình cảm của con người. Nhưng đã biết bao lần trong tháng hè đó tại Brazil, khi ngước nhìn những con cu ly đang trong tư thế nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy như mình đứng trước những đạo sĩ yoga ở tư thế lộn ngược đang chìm sâu trong suy tưởng. hoặc những ẩn sĩ đang nguyện cầu khẩn thiết. Những đấng hiền triết có cuộc sống bay bổng đầy những tưởng tượng hào sảng mà trí lực dò dẫm kiểu khoa học của tôi không thể nào vươn tới được. Đôi khi tôi bị lẫn lộn hai ngành học của mình. Một số bạn học với tôi trong môn nghiên cứu tôn giáo. Những kẻ theo thuyết bất khả chi, không phân biệt được đâu là trên đâu là dưới. Luôn ghê tởm lý lẽ vốn là vàng ròng của những người thông sáng. Khiến tôi liên tưởng đến loài cu ly ba móng. Còn con cu ly ba móng, tiêu bản đẹp đẽ của phép là cuộc sống, thì lại khiến tôi nghĩ tới Thượng Đế. Không bao giờ tôi gặp rắc rối với các đồng nghiệp khoa học. Các khoa học gia là một đám người thân thiện, vô thần, chăm chỉ, thích rượu bia và lúc không bận bịu với khoa học thì họ chỉ quan tâm đến tình dục. Cờ vua và bóng chày. Tôi là một sinh viên hoách, tôi có thể nói vậy. Tại Đại học Thánh Michael, tôi đứng đầu bảng 4 năm liền. Tôi giành được tất cả các phần thưởng cho sinh viên của khoa động vật học. Nếu như tôi không giành được phần thưởng nào của khoa nghiên cứu tôn giáo thì chỉ đơn giản là khoa này chẳng có một phần thưởng nào dành cho sinh viên. Chúng ta đều biết rằng các phần thưởng cho việc nghiên cứu tín ngưỡng không nằm trong tay đám phàm phu tục tử như chúng ta. Còn tấm huân chương học thuật của Ngài Tổng đốc, phần thưởng cao quý nhất của Đại học Toronto cho sinh viên phần lớn chỉ dành cho các công dân Canada xuất sắc. Nếu không vì cái thằng cu ấy, da trắng hồng, ăn thịt bò, cổ to như gốc cây, hơn hớn ầm ĩ rất khó chịu, thì tôi đã giành được nó rồi. Tôi vẫn còn thấy đau khổ vì những chuyện nhỏ nhặt, khi người ta đã chịu nhiều đau đớn ở đời. Mỗi một nỗi đau mới sẽ vừa nặng trĩu mà cũng lại chẳng là gì. Cuộc đời tôi cũng giống như một bức tranh Memento Mori. 2. Trong nghệ thuật châu Âu, lúc nào cũng có một chiếc đầu lâu nhe răng cười bên cạnh để nhắc nhở tôi về những phù du của ham muốn nhân sinh. Tôi giễu cợt chiếc đầu lâu, tôi nhìn nó và bảo, mày chọn nhầm đối tượng rồi, mày có quyền không tin vào cuộc đời, nhưng tao lại không tin vào sự chết, đi chỗ khác. Chiếc đầu lâu nhúc nhắc rồi nhích lại gần hơn nhưng tôi chẳng ngạc nhiên. Lý do sự chết cứ bám giết lấy sự sống như vậy không phải là vì nhu cầu sinh học. Đó là sự ghen tị. Sự sống đẹp đến nỗi sự chết đã phải lòng nó. Một mối tình tư vị đầy ghen tuông quắp chặt lấy bất cứ thứ gì nó có thể động đến. Nhưng sự sống nhẹ nhàng bỏ qua, mất mát vài thứ chẳng gì đáng kể, và nỗi u buồn chỉ như một bóng mây bay. Thằng cu trắng hồng lại được thưởng cả học bổng rốt, tôi yêu hắn và mong cho hắn học được thật nhiều thứ tại Oxford. Nếu như Lakshmi, nữ thần tài sản, có ngày nào đó ban phát cho tôi ân sủng của người thì Oxford sẽ đứng thứ 5 trong danh sách các thành phố tôi muốn viếng thăm trước khi quá vãng. Sau Mecca, Varanasi, Jerusalem và Paris, cuộc đời đi làm của tôi chẳng có gì đáng nói. Chỉ trừ một nhận xét rằng ca vặt là một cái thòng lọng, và mặc dù lộn ngược, nó sẽ treo cổ người ta đến chết nếu không thận trọng. Tôi yêu Canada, tôi nhớ cái nóng của Ấn Độ, nhớ các món ăn, bọn thằn lằn bò trên tường nhà, phim kịch hát trên truyền hình, lũ bò đủng đỉnh ngoài phố, lũ quạ kêu quang quạc, nhớ đến cả những cuộc bàn tán về các trận đấu cricket. 3. Nhưng tôi yêu Canada, một xứ sở vĩ đại tuy có hơi quá lạnh đối với người lành mạnh. Nơi cư ngụ của những con người thông minh hăng hái, nhưng đầu tóc để không được đẹp. Dù sao Pondicherry chẳng còn có cái gì để tôi muốn quay về. Richard Parker vẫn ở bên tôi, chưa khi nào tôi quên được nó. Có dám nói tôi nhớ nó hay không ư, có đấy. Tôi có nhớ nó. Vẫn thấy nó trong các giấc mơ, phần lớn là ác mộng nhưng là ác mộng nhuốm màu tình yêu. Lòng người thật lạ, tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao nó có thể bỏ tôi đi một cách dửng dưng như thế. Không một cử chỉ chia tay nào, không hề ngoái lại lấy một lần, nỗi đau như thể ai cầm dìu mà bổ vào tận tim vậy. Các bác sĩ và hộ lý trong bệnh viện tại Mexico thật tốt với tôi hết chỗ nói. Cả các bệnh nhân cũng vậy, bệnh nhân ung thư và nạn nhân tai nạn xe cộ, một khi đã nghe câu chuyện của tôi, họ chống nặng và lăn xe đến thăm tôi, họ và gia đình họ, mặc dầu không ai nói tiếng Anh, còn tôi thì không biết tiếng Tây Ban Nha. Họ mỉm cười với tôi, bắt tay tôi, vỗ về lên đầu tôi, để các món quà, thức ăn và quần áo lại trên giường tôi. Họ khiến tôi rơi vào những trận khóc trận cười không thể ghìm lại được. Chỉ trong vòng một ngày là tôi đã đứng lên được, thậm chí còn đi được một hai bước, mặc dù vẫn buồn nôn, chóng mặt và mệt mỏi toàn thân. Xét nghiệm máu cho thấy tôi thiếu hồng cầu nghiêm trọng, lượng muối thì cao mà kiềm thì thấp. Cơ thể tôi bị đọng dịch, hai chân phù ghê gớm, trông tôi như một anh bị ghép đôi chân voi vậy. Nước giải thì đục, vàng sẫm gần như nâu. Thế mà sau đó độ một tuần, tôi đã có thể đi lại bình thường, và có thể đi giày nếu không buộc dây. Da rẻ tôi lành trở lại, mặc dù có sẹo ở vai và lưng. Lần đầu tiên tôi vặn được vòi máy nước, dòng nước phụt ra thật ầm ĩ, phí phạm và xả láng đến nỗi tôi bị choáng. Ngã ngất vào tay người hộ lý. Lần đầu tôi đến một quán ăn Ấn Độ ở Canada, tôi bốc thức ăn bằng tay. Người hầu bàn nhìn tôi một cách nghiêm nghị và nói, vừa dưới tàu mới lên phải không? Tôi tái người, những ngón tay tôi, một giây trước đó còn như những búp vị giác đang thưởng thức món ăn trước khi đưa chúng vào miệng. Đột nhiên thành ra thật bẩn thỉu dưới ánh mắt của anh ta. Chúng cứng đơ lại như những kẻ tội phạm bị bắt quả tang. Tôi không dám liếm chúng, tôi lau chúng bằng giấy ăn như một kẻ có lỗi. Anh hầu bàn không thể biết câu nói của anh ta đã cứa những vết thương vào lòng tôi sâu đến thế nào. Chúng như những cái đanh nhọn đóng ngập vào ngực tôi. Tôi nhặt con dao và cái dĩa. Tôi thực sự không nhớ mình đã từng dùng những thứ đó bao giờ chưa. Hai bàn tay tôi run bắn. Dịch vị tôi khô kiệt. Một, Kabbalah hoặc Kabbalah, hệ thống lý thuyết thần học bí truyền do các thầy cả Do Thái, Rabbi, phát triển và lên tới đỉnh điểm trong các thế kỷ 12. 13 có ảnh hưởng phần nào đến tư tưởng của một số triết gia cơ đốc giáo thời Trung Cổ và Phục Hưng. Cốt lõi của Kabbalah là phương pháp diễn giải kinh sách rất bí hiểm mà các tín đồ tin rằng giúp họ thâm nhập các bí mật thiêng liêng. Người theo thần học Kabbalah tin rằng muôn vật đều là biến hình của Thượng Đế và linh hồn đã tồn tại từ cõi vô cùng. Andy, 2, Memento Mori, tiếng Latin, nghĩa là nhắc ta nhớ đến cái chết. Andy, 3, Cricket, môn thể thao ngoài trời gần giống như môn bóng chảy ở Mỹ. Rất phổ biến ở Ấn Độ. Andy, cách chương.